Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, đệ 1432 chương sang quý quả quýt. Khụ khụ, Tư Mã Tu Tề ho khan hai hạ, nhắc nhở hai người, nơi này chính là nơi công cộng, đừng nháo. Tư Mã U Nguyệt vỗ rớt hắn tay, ngươi phải đi bao lâu? Ta trở về nhìn xem Phượng Hoàng Niết Bàn tình huống, sau đó làm người đi tra dục hỏa trùng sinh rốt cuộc ở cái kia ẩn tộc trong tay. Sau đó liền trở về, hẳn là không dùng được bao lâu, Vu Lăng Vũ nói. Ma tộc bên kia đâu? Bên kia tạm thời không có gì tình huống. Không cần ta qua đi, Vu Lăng Vũ nói. Ngươi chờ ta. Ta thực mau liền qua đi tìm ngươi, ân. Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Chúng ta đây vào đi thôi. Tư Mã Tu Tề không thích Vu Lăng Vũ dính tự mình cháu gái. Nhắc nhở nói, Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái. Đều do hắn chẳng phân biệt trường hợp. Bọn họ đi vào cửa thành sao vào thành phí. Một người hai khối thượng phẩm tinh thạch, này vào thành phí thực sự không thấp. Tư Mã Tu Tề đi giao vào thành phí thời điểm, Tư Mã U Nguyệt ở một bên quan sát, nhìn đến một bên lập một cái thẻ bài, mặt trên viết vào thành phí hai khối thượng phẩm tinh thạch một người, hoặc quả quyết trăm cân, phúc, nàng lập tức bật cười, đưa tới rất nhiều phẫn nộ ánh mắt, khụ khụ. Nàng thu liễm một chút chính mình cảm xúc, nói, này vào thành phí còn có thể dùng quả quyết tới thế thân. Đương nhiên, mặt trên chính là viết danh mạch một người trăm cân. Không sai, nếu là thượng phẩm nói, có thể thích hợp giảm bớt trọng lượng, nhưng là nếu là phẩm thứ thấp, tắc không cho phép, thật có lời, Tư Mã U Nguyệt nói. Ra ra. Chúng ta cũng không cần dùng tinh thạch, dùng quả quyết đi, trăm cân quả quyết có thể đỉnh hai cái thượng phẩm tinh thạch. Nhiều có lời, chúng ta nơi nào tới quả quyết, Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, một sọt sọt quả quyết xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các ngươi nhìn xem, cái này như thế nào, nàng đối thu vào thành phí thị vệ nói. Một vị quản sự đã đi tới, mấy năm nay đi theo thành chủ đã kiến thức không ít quả quyết. Này quả quyết hướng trước mặt hắn một phóng, hắn lập tức có thể nhìn ra là hảo là thứ. Đây là nơi nào tới quả quyết? Hắn kích động nhìn Tư Mã U Nguyệt, như thế nồng đậm mùi hương, như thế xinh đẹp màu sắc, như thế bóng loáng da, hắn vừa thấy liền biết. Này tuyệt đối là thượng phẩm trung thượng phẩm, ít nhất, hắn trước kia chưa từng có gặp qua tốt như vậy quả quýt. Trước kia mua, thế nào, này đó đủ để chúng ta vào thành phí sao? Tư Mã U Nguyệt thuận miệng bịa chuyện, đủ rồi, vị kia quản sự gật đầu, nơi này ít nói cũng có mấy trăm hơn 1000 cân thượng phẩm quả quýt. Có này đó. Hắn còn sợ tháng này không thể cùng thành chủ báo cáo kết quả công tác sao? Vậy là tốt rồi, kia thỉnh cho chúng ta giấy thông hành đi. Mau cho bọn hắn, quản sự chiều làm việc người phất phất tay. Ánh mắt dính vào quả quyết thượng, liền không có rời đi quá. Một bên nhân viên công tác cho bọn họ một người một chương giấy thông hành. Tư Mã U Nguyệt đám người cầm giấy thông hành liền muốn vào thành. Liền ở các nàng vào thành sau không lâu, kia quản sự lại đuổi theo. Cô nương, Tư Mã U Nguyệt chú bước, quay đầu lại nhìn hắn. Nói, quản sự, có chuyện gì sao? Quản sự chiều nàng chắp tay. Nói, cô nương, không biết ngươi nhưng còn có cái loại này quả quýt. Thành chủ phủ nguyện ý ra giá cao mua sắm money. Tư Mã U Nguyệt xem hắn thở hổn hển bộ dáng, hiển nhiên là một đường đuổi theo lại đây. ở địa bàn của người ta thượng, kết cái thiện duyên cũng là tốt. Huống hồ linh hồn trong tháp cũng có rất nhiều quả quýt, cho hắn một chút cũng không có gì. Bất quá, nàng cũng không nghĩ để cho người khác cảm thấy chính mình quá ân cần. Có cái gì ý tưởng? Cho nên hỏi, kỳ thật chúng ta cũng không thiếu điểm này đồ vật. Nhưng là nếu là tại đây quả quýt trong thành, các ngươi thành chủ lại như vậy thích quả quýt, vậy cầm bán hắn một cái mặt mũi, bán điểm cho các ngươi. Không biết các ngươi có thể ra cái gì ra cả. Tam khối thượng phẩm tinh thạch 100 cân. Như thế nào? Quản sự hỏi dò. Trước kia cũng có một ít có quả quýt linh quả người cố định lên giá, cho nên hắn giá cả cũng không có cấp rất cao. Chính là vì cùng nàng cò kè mặc cả. Chính là không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt lập tức liền đồng ý. Hảo, các ngươi muốn nhiều ít? Nàng này vừa hỏi, nhưng thật ra làm kia quản sự ngây ngẩn cả người. Đây là có bao nhiêu đại khẩu khí à? 1000 cân, không biết ngươi có sao? Quản sự thử thăm dò hỏi. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng mặc một chút, thầm nghĩ cái này thành chủ quả nhiên đối quả quyết thực điên cuồng. Tùy tùy tiện tiện chính là mấy ngàn thượng phẩm tinh thạch. Có, Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, 10 khung quả quyết lại xuất hiện ở quản sự trước mặt. Quản sự nhìn đến kia 10 khung quả quyết, đôi mắt đều sáng, vội vàng lấy ra 3000 thượng phẩm tinh thạch cho Tư Mã U Nguyệt, sau đó đem quả quyết đều thu lên. Hắn hôm nay tâm tình không tồi, xem Tư Mã U Nguyệt cũng càng thêm thuận mắt, hỏi: các ngươi đến quả quyết thành tới có chuyện gì sao? Nga, chúng ta là tới đi nhờ không gian thuyền, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Không gian thuyền, các ngươi muốn đi đâu cái phương hướng? 64 châu, vậy các ngươi hôm nay đi nhưng không có không gian thuyền cho các ngươi dùng. Quản sự hảo tâm nhắc nhở các nàng. Vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hiện tại không gian thuyền không đủ dùng, cho nên tiếp theo ban không gian thuyền muốn quá 2 ngày mới có thể đến nơi đây tới. Quản sự nói, các ngươi muốn ngồi không gian thuyền nói, phải chờ tới 2 ngày sau mới có thể. Kia đi trước 35 châu đâu? Cái kia nhưng thật ra mau, hôm nay vừa lúc có một cái không gian thuyền sẽ qua tới. Nếu bỏ qua hôm nay, phải đợi nửa tháng mới có thể có. Quản sự nói. Nửa tháng? Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái, trong lòng có chút hạ xuống. Thánh quân các bên kia cho hắn truyền đến tin tức tương đối cấp. Nếu chờ 15 thiên, hơn nữa ở trên đường trì hoãn thời gian, Vu Lăng Vũ trở lại thánh quân các khẳng định sẽ bị trách cứ. Không bằng ngươi hiện tại liền đi trước đi. Dù sao chúng ta chờ 2 ngày cũng sẽ rời đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Vu Lăng Vũ nghĩ nghĩ, nói, ta đi sớm về sớm đi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta chờ ngươi, tuy rằng lòng có không tha, nhưng là vẫn là hy vọng hắn sớm một chút đi thánh quân các điều tra thần dược phượng hoàng nhiễu tin tức. Nơi này cấp không gian đài còn có chút khoảng cách, không bằng làm ta người đưa các ngươi đi thôi. Không cần, cái này địa phương chúng ta đã từng đã tới, cho nên không coi là xa lạ, Tư Mã Tu Tề nói. Đối, quản sự ngươi nhất định còn có chuyện khác muốn vội, chúng ta liền không quấy rầy ngươi, Tư Mã U Nguyệt cũng khách khí mà nói. Kia hảo, cáo từ. Quản sự có bảo bối, cũng tưởng trở về tranh công, bởi vậy cũng không có làm càng nhiều dừng lại, mang theo đồ vật rời đi. Tư Mã U Nguyệt xem hắn kia sốt ruột bộ dáng, cũng đại khái đoán được kia thành chủ phẩm tính. Nếu nàng đoán không sai nói, chỉ sợ rời đi nơi này phía trước, Nàng khả năng còn có thể thấy một lần kia cái gọi là thành chủ. Mặt sau, Tư Mã U Nguyệt bọn họ tiện đi Vu Lăng Vũ, sau đó tìm cái khách điếm trụ hạ. Còn có 2 ngày thời gian, bọn họ nhưng không muốn ở mặt trên làm chờ. Chính như nàng sợ mới tưởng như vậy. Ở nàng trước khi rời đi, xác thật gặp được ngươi trong lời đồn thành chủ. Lãng Trung, hết chương.